Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Một Kiếm Kinh Hồng, khai mạch kỳ phân tiểu viên mãn, đại viên mãn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong 5 cái đẳng cấp, khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành, càng ở đại viên mãn chi sau, so với Nam Cung Bác, tịch hạng Nam càng hơn rất nhiều. Mọi người xông xáo cả đời, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng nhân. Tiểu tử, ngươi cuồng không có biên. Xích Vũ kiếm phái nhân cố nhiên là giận dữ. Huyền Nguyệt Tông bên này người một nhà cũng đều đối với Lộc Vũ không nói tột cùng. Xong, xong, đại sư huynh tự tìm chết. Không ai có thể giải vây cho hắn. Chúng đệ tử trong lòng nóng nảy thầm nghĩ. Lộc Vũ không chút nào giác ngộ dáng vẻ, vẫn như cũ là khiêu khích lấy nói ra, tịch hạng Nam trưởng môn, ngươi dám không dám lên, ngươi có thể ở tay ta trên, lên, may mắn tránh khỏi với khó, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi Xích Vũ kiếm phái bình yên rời đi, tịch hạng Nam trưởng môn nộ, cực kêu lên, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ngươi cũng bội phục cùng lão phu giao thủ, Nam Cung Bác trưởng lão, tiến lên, cho ta hào hảo giáo huấn cái này không biết trời cao, đất rộng tên. Đúng, Nam Cung Bác chính thức xuất thủ, hắn nhắc tới một thanh trường kiếm, kiếm là thông thường thiết kiếm, chẳng qua Nam Cung Bác vận chuyển lên địa giai hạ phẩm công pháp xuyên tâm kiếm pháp, chỉ là một cái thức mở đầu. Liền thả ra thập phần khí thế bén nhọn, lấy Nam Cung Bác làm trung tâm, phương viên mấy trượng không gian bụi bặm đều cuồng bạo bay múa. So đấu, chính thức bắt đầu, Nam Cung Bác cái này kiếm thức vừa chuẩn bị, tất cả mọi người không khỏi tự chủ phỏng đoán Lộc Vũ có thể ở Nam Cung Bác tay thượng tẩu hơn mấy. Chiêu, là nhất chiêu, vẫn là hai chiêu. Ở toàn bộ Thanh Vân Châu, Nam Cung Bác xưa nay có hung thần chi danh. 23 năm trước, có nhất đại thế lực Xuân Thủy kiếm phái lực lượng mới xuất hiện. Thẳng có khiêu chiến Xích Vũ kiếm phái tư thế, đồng thời giam Xích Vũ kiếm phái hơn tên đệ tử. Ngày kế, Nam Cung Bác một người một kiếm giết tới Xuân Thủy kiếm phái sao huyệt. Dùng ít địch nhiều. Bại tận Xuân Thủy kiếm phái 12 tên khai mạch kỳ tiểu viên mãn cao thủ. Toàn bộ chu diệt, nhất sau giải khai cứu mình môn phái đệ tử. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Thanh Vân Châu lại không có người dám trêu chọc Nam Cung Bác. Nam Cung Bác cái này hung thần thành danh nhiều năm, muốn giết Lộc Vũ cái này tiểu bối còn không đơn giản. Uyển Nhi, mượn nhất mượn ngươi bội kiếm, Lộc Vũ không chờ Lâm Uyển Nhi phản ứng kịp. Đã ở Lâm Uyển Nhi mềm mại bên hông nắm chặt, rút ra một thanh liễu diệp kiếm, khiến cho Lâm Uyển Nhi phản ứng kịp chi về sau. Khuôn mặt trên, lên, bay lên một mảnh hồng vân. Lộc Vũ một kiếm nơi tay, lại một chút cũng không nhìn ra khẩn trương, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi ấy. Chậm rãi vuốt ve kiếm phong, cùng đợi Nam Cung Bác xuất thủ. Lộc Vũ, chịu chết đi. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Nam Cung Bác đã nhún người nhảy lên, giống như là thương ưng xoay quanh một dạng, lao xuống bổ về phía Lộc Vũ. Cái này một kiếm rất là không đơn giản, một kiếm đãng xuất 12 cái biến hóa, rõ ràng chỉ có một kiếm. Lại có thể chứng kiến rất nhiều tàn ảnh. Nhanh, nhanh, nhanh, thật nhanh một kiếm. Nhưng mà Lộc Vũ so với Nam Cung Bác nhanh hơn. Vừa nhấc mắt, một kiếm bay lên, lôi kéo một vòng hình bán nguyệt sắc bén kiếm quang. Kiếm quang như thoi đưa, thẳng vào mệnh môn, chặt đứt tàn ảnh biến hóa. Chặt đứt, hết thảy đều chặt đứt. Nam Cung Bác trơ mắt xem cùng với chính mình kiếm chiêu bị cường thế tan rã. Lộc Vũ cái kia một đạo sắc bén kiếm quang bổ tới. nhảy ở giữa không trung hắn, cho nên ngay cả tránh né thời gian cũng không có. Cái này một đạo kiếm quang trực tiếp cắt vào đến Nam Cung Bắc trong thân thể, đem Nam Cung Bắc từ trên lên mà bổ xuống chặt thành hai nửa. Nam Cung Bắc thân thể còn vẫn duy trì phi động, ngũ tạng lục phủ cũng đã bắt đầu đi xuống rơi. Tràng diện huyết tinh không gì sánh được. Một màn này chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Lục Vũ đúng là một kiếm đã đem Nam Cung Bắc giết đi. Nhất chiêu, chỉ có nhất chiêu, vô cùng nhanh chóng nhất chiêu, nhanh như lưu quang nhất chiêu. Rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, cuộc tỷ thí này liền kết thúc. Lục Vũ căn bản không có cơ hội ở Nam Cung Bắc thủ hạ đi trên lên ba chiêu, bởi vì Lục Vũ chỉ là một kiếm đã đem Nam Cung Bắc chém thành hai nửa. Tất cả mọi người bị Lục Vũ cái này kinh hồng nhất kiếm dọa cho đứng chết chân tại chỗ. Cái này một kiếm dường như còn là xuyên tâm kiếm pháp chuyên môn khắc tinh. Mà lúc mọi người cũng rốt cục cảm ứng rõ ràng Lục Vũ tu vi khí tức. Rõ ràng là khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh. Cái gì? Khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh? Điều này sao có thể? Mọi người tựa như điên vậy gọi, bao quát Huyền Nguyệt tông người. Rất nhiều người nhớ kỹ rất tinh tường. Lục Vũ phía trước vẫn là đoán thể kỳ thất trọng thiên tu vi cảnh giới. Theo đoán thể kỳ thất trọng thiên đến khai mạch kỳ đại viên mãn, đây chính là chênh lệch đủ tứ cấp A. Mỗi một cảnh giới nhảy qua thăng đều là vô cùng gian nan. Nhiều thiếu đệ tử nửa đời người thẻ tại đây chung một cảnh giới chung, không được đề thăng. Mà Lục Vũ nhưng ở ngắn ngủi thời gian một tháng, bỗng nhiên liền tăng lên 4 đẳng cấp, thăng liền 4 cấp, giống như nằm mơ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mọi người không biết là trong quá khứ nhất tháng, Lục Vũ đối đãi ở tụ linh hồ cuối cùng ân tịnh tu luyện, đã ở luân hồi thánh ngọc trợ giúp xuống, đem toàn bộ tụ linh hồ tinh túy lực lượng đều hấp thu hết. Toàn bộ hấp thu xong, tinh túy lực lượng toàn bộ xói mòn, khiến cho tụ linh hồ mặt hồ cao độ đều chợt giảm xuống một đoạn. Lúc này tụ linh hồ cũng không phải cái gì tu luyện đất lành, chính là một cái đầm phổ thông hồ nước. Xích Vũ kiếm phái coi như chí bảo tụ linh hồ đã bị Lục Vũ hấp thành một cái vô dụng nơi, chính là bởi vì hút khô rồi toàn bộ tụ linh hồ tinh túy năng lượng, Lục Vũ mới có thể liên tiếp nhảy thăng, một đường vượt qua đoán thể kỳ bát trọng thiên, đoán thể kỳ cửu trọng thiên, khai mạch kỳ tiểu viên mãn cảnh, đạt tới khai mạch kỳ cảnh giới đại viên mãn. Lục Vũ mới 16 tuổi, cái này trước nay chưa có cảnh giới cao, làm cho ở đây mỗi người đều lâm vào cực độ trong kinh hoàng. Coi như là bất thế xuất thiên tài, cũng không biến thái như vậy đi. Giết Nam Cung Bắc, Lục Vũ lại cùng người không có sao giống nhau. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Liễu Diệp kiếm ở trên vết máu, nhàn nhạt nói ra, sớm cùng ngươi nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Nam Cung trưởng lão, Tịch Hạng Nam giống giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuộc tỷ thí này xuống, hội là như thế nhất cái bi thảm đích kết quả. Trong nháy mắt, bọn họ Xích Vũ kiếm phái liền đau mất nhất đại trưởng lão. Tiểu tử, ta giết ngươi vì Nam Cung trưởng lão báo thù. Tịch Hạng Nam nhịn không được sẽ đối Lục Vũ động thủ. Bàng Tinh Hoa một tiếng quát to, Tịch trưởng môn, ngươi đến cùng muốn hay không khuôn mặt? Cuộc tỷ thí này là chính mình tới định, Nam Cung Bắc trưởng lão chết ở tỷ thí bên trong, chính là chính mình tài nghệ không bằng người. Ngươi nhưng phải đối với Lục Vũ động thủ, liền cơ bản đạo nghĩa điểm mấu chốt cũng không có. Việc này truyền đi, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn khinh thường các ngươi Xích Vũ kiếm phái, vô liêm sỉ. Ngươi cũng có tư cách nói lão phu. Tịch Hạng Đam trưởng môn vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trưởng môn, ngươi động thủ với hắn, chẳng phải là quá đề cao hắn? Bên cạnh Lương Cảnh trưởng lão kéo lại Tịch Hạng Đam. Cái kia một đôi âm trầm con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Âm trầm nói ra, Lộc Vũ, tiểu tử ngươi không phải đủ cuồng ấy ư? Có dám cùng lão phu tái chiến trên? Lên, một hồi, Nghiêm phi trưởng lão cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, nhưng còn có can đảm lượng lại tiến hành một hồi tỉ thí. Cùng chúng ta Lương Cảnh trưởng lão một trận chiến. Cũng không tin ngươi kiếm pháp thật huyền diệu như vậy. Ngoặc kép, hết chương.